Thần Bảo đạo nhân nghĩ một chút lại báo mộng cho Huyền Đô Thánh Tôn. Việc này nên báo cho Huyền Đô Thánh Tôn. Ngoài thiên đạo, hắc ám cấm khu, Nghênh Thánh Cung. Gần Nghênh Thánh Cung đã không tính là tầm tối nữa. Đứng trước cửa lớn có thể nhìn thấy thiên đạo ở xa xa. Thiên đạo giống như mặt trời, quang màng lóa mắt. Hải hỗn độ thiên lộ lại phân hắc ám cấm khu thành ba bộ phận, lộ ra không quá chân thật. Trong cung, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiền Tuyệt Giáo Chủ, Ngưu Kiếm Thần Thánh ngồi đối diện nhau. Đối mặt với Huyền Đô Thánh Tôn, Ngưu Kiếm Thần Thánh cũng rất khách khí. Có lẽ tu vị của Huyền Đô Thánh Tôn không bằng hắn, nhưng thành tựu ngày sau tuyệt đối không kém. Thiền đạo chỉ thế là không ngăn cản. Ngoài ra, Ngưu Kiếm Thần Thánh và Lão Tử cũng có giao tình. Huyền Đô Thánh Tôn nói ra lời nhắn của Thần Bảo đạo nhân nói. Việc này không cần phiền tới Thiền Thánh, không bằng ngài xuất thủ đi. Ta thuận tiện giúp tuyên truyền cẩm tích, khiến chúng sinh thiền đạo quỳ bái ngài. Ngưu Kiếm Thần Thánh vừa nghe vậy liền nói. Việc này giao cho ta, bản thân ta nợ thần uy thiền thánh một cái mạng, tất nhiên phải ra tay. Nếu không phải Hàn Tuyệt lôi kéo, hắn có thể đã trước bị thần quyền tướng chủ sát rồi. Hai vạn thần quyền tướng, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy da đầu ngứa gian. Huyền Đô Thánh Tôn mừng rỡ vội vàng bái tạ Ngưu Kiếm Thần Thánh. Ngưu Kiếm Thần Thánh nói, gần đây ta muốn mở đàn tràng, nhận đệ tử ở thiền đạo, không biết ý Thánh Tôn thế nào. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, đó tất nhiên là chuyện tốt, sau này Thần Thánh cũng là một phần tử của thiền đạo. Giọng điệu của hắn lập tức trở nên thần thiết, vẻ mặt Thiền Tuyệt Giáo Chủ trở nên cổ quái, hắn không ngờ Huyền Đô Thánh Tôn có một mặt này. Đối mặt với bọn họ thì rất cào ngạo, lạnh lùng, đạm mạc hở hững. Ngưu Kiếm Thần Thánh cười to. Bắt đầu khách sáo với Huyền Đô Thánh Tôn, quan hệ không ngừng được kéo gần. Mấy canh giờ sau, Huyền Đô Thánh Tôn mới rời đi, trên mặt Ngưu Kiếm Thần Thánh nở nụ cười, ý vị thâm trường hỏi. Thiền Tuyệt, người thấy Huyền Đô thế nào? Thiền Tuyệt Giáo Chủ ngần người nói. Thánh Tôn cúc cùng tận tụy vì thiền đạo, tất nhiên là đáng được kính nể. Ngưu Kiếm Thần Thánh cười nói. Có điều chủ nhân của thiền đạo không phải hắn. Người phải xếp hàng cho chuẩn. Thiền Tuyệt Giáo Chủ cười cười. Ta chính là thần tín của thần uy thiền thánh, còn thận hơn cả Huyền Đô Thánh Tôn. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra điểm này. Hồng Mông Thiền Lão chính là bí mật của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã hạ lệnh nghiêm lệnh không cho phép nói ra việc này. Cứ coi như là không nhớ. Bất chỉ bất giác, thời gian bế quan của Hàn Tuyệt đã biến thành một lần 10 vạn năm. Lại 10 vạn năm trôi qua. Trong lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được ngoài thiền đạo có dao động chiến đấu, có điều kết thúc rất nhanh, cũng không nguy hại đến thiền đạo, cho nên hắn không quá chú ý. Sau khi thời kỳ 10 vạn năm đã đến, hắn mở mắt đúng giờ. Cách chứng đại đạo trí thượng đã qua hơn 60 vạn năm, nhưng hắn cách đại đạo trí thượng trung kỳ vẫn không nhìn thấy manh mối. Hàn Tuyệt trước tiên nhìn về phía phụ cận thiền đạo. Chiến đấu lúc trước sớm đã kết thúc, gần đó cũng không có khí tức khả nghi. Cũng không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào lưu lại. Tất cả nhìn rất bình thường, giống như chưa từng trải qua chiến đấu. Hắn bấm ngón tay tính toán, biết được là Ngưu Kiếm Thần Thánh xuất thủ, chủ sát người đột kích. Hắn lập tức mất đi hứng thú. Hắn hướng ánh mắt tới triển hỗn độn, bắt đầu quản trắc vũ trụ tinh thần lúc trước mình ném ra. Phiến vũ trụ này đã diễn hóa rất nhiều tinh thần giống như thọ mệnh của Hàn Tuyệt. Nhiều chỉ chít, hình thành một mảng vòng xoáy tinh thần lớn nhỏ không đồng nhất, rực rỡ, huyễn ảo. Tạo hóa quy tắc vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tầm bổ phiến vũ trụ này. Giữa tinh hà xuất hiện các loại linh khí, tinh thần bắt đầu lưu động, dần dần có sinh khí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, thành lập đàn tràng thứ ba ở phiến vũ trụ này. Nói chung hiện giờ Hàn Tuyệt đã không cần địa điểm để chôn mới, đến lúc đó trực tiếp cảm ngộ tạo hóa chi lực ở đàn tràng thứ ba, chẳng phải là tốt hơn à? Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp hạ quyết tâm. Hàn trước tiên báo mộng cho Lưu Bị. Mộng cảnh là ở trong đạo quán. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Không cần tìm nữa. Trở về đi. Lưu Bị mở mắt, ngẩn người. Không tìm nữa à? Lưu Bị mặt như đưa đám hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Người làm sao vậy? Lưu Bị lý nhí nói. Ta đã bị nhốt. Hàn Tuyệt hỏi. Là ai? Không rõ. Mày Hàn Tuyệt nhíu chặt lại. Sau khi giải trừ mộng cảnh, Hàn Tuyệt hỏi, ta có thể miêu sát tồn tại thần bí vây khốn Lưu Bị không? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Cái này quá yếu rồi.